Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1819, điên cuồng cướp đoạt. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cưỡi đại hoàng, chậm rãi đi vào phiến rừng rậm này. Bởi vì cổ thụ cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, trong rừng rậm, hầu như không có gì ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống. Chung quanh u ám yên tĩnh, trên mặt đất phủ kín không ít chạc cây lá cây. Dẫm ở dưới chân, phát ra một thân tiếng sột soạt âm thanh. Tại đây u tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra cực kỳ rõ ràng. Đại hoàng bộ pháp, càng ngày càng chậm, chẳng biết tại sao. Phiến rừng rậm này ở bên trong, thẩm thấu lấy một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Làm lòng người trong cực độ áp lực. Đoạn Thiên Lương đi theo đại hoàng phía sau cái mông. Sắc mặt tái nhợt, nhìn chung quanh. Thần sắc khẩn trương, trên trán đã chảy ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Chỗ này rừng rậm cực kỳ yên tĩnh, cũng không có thấy cái gì sinh linh hung thú. Nhưng đại hoàng cùng Đoạn Thiên Lương trong lòng lại càng phát ra bất an. Chấm, giặc giặc, đột nhiên, Đoạn Thiên Lương dưới chân truyền đến một tiếng giòn vang. Tại đây trong rừng rậm, lộ ra cực kỳ chói tai. Đoạn Thiên Lương toàn thân cứng đờ, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân của hắn vậy mà dẫm phải một đoạn đứt gãy bạch cốt. Cái này bạch cốt cũng không biết qua bao nhiêu năm, lộ ra cực kỳ yếu ớt, chẳng qua là nhẹ nhàng dẫm mạnh liền cắt thành hai đoạn. Cái này đoạn bạch cốt vừa rồi bị phần đông lá cây bao trùm lấy. Đoạn Thiên Lương tâm thần tất cả đều thả ở chung quanh, cũng không có chú ý tới dưới chân. Không có việc gì, không có việc gì. Đoạn Thiên Lương chấn định tâm thần, mạnh mẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, tiếp tục hướng đi về trước. Nhưng chưa có chạy hai bước, dưới chân của hắn lại lần nữa truyền đến nứt xương âm thanh. Hắn lại đã dẫm vào một đoạn bạch cốt. Đoạn Thiên Lương sắc mặt có chút thay đổi. Lão đại, ngươi hơi chờ một chút. Đoạn Thiên Lương nhẹ nói đạo, mọi nơi nhìn thoáng qua. Trong tay bóp động pháp quyết, huy động ống tay áo. Tại bốn phía đột nhiên nhấc lên vài cỗ gió lốc, đem trên mặt đất phần đông lá rụng thổi bay. Những thứ này lá rụng trôi nổi đứng lên. Đoạn Thiên Lương cùng đại hoàng thấy được trên mặt đất một màn, không khỏi dọa đến sắc mặt đại biến. Cái này trong rừng rậm trên mặt đất lại phủ kín từng chồng bạch cốt, liếc nhìn không thấy bờ tế. Hí, Đoạn Thiên Lương hút một hớp hơi lạnh. Cái này đến là như thế nào chỗ hung hiểm, mới sẽ vẫn lạc nhiều như vậy sinh linh. Lão đại, chúng ta còn là rút lui đi. Đoạn Thiên Lương thanh âm đều tại khẽ run, không đợi hắn nói chuyện. Đại hoàng đã không chịu nổi loại này sợ hãi. Coi như là Tô Tử Mặc không có mệnh lệnh, hắn cũng đã bắt đầu lui về phía sau. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, liền phát hiện đường lui của mình đã hoàn toàn bị phong kín rồi. Những cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích nhánh cây, như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, tựa như một mảnh dài hẹp tráng kiện linh xà, quấn giao cùng một chỗ, đưa bọn chúng lui về phía sau phong tỏa. Những thứ này cổ thụ thân lên, đột nhiên tràn ngập ra từng đợt mùi huyết tinh. Cổ thụ bề ngoài trên da lại mơ hồ nổi lên một đạo đạo như là mạch máu đường vân. Bên trong chảy xuôi theo màu đỏ tươi máu tươi. Đã xong, ta tính mạng đừng vậy. Đoạn Thiên Lương thần sắc hoảng sợ, mất hết can đảm. Chỗ này trong rừng rậm cổ thụ, dĩ nhiên là dựa vào thôn phệ sinh linh đến tu hành sinh trưởng đấy. 3000 thế giới, không thiếu cái lạ. Chỗ này rừng rậm đứng sừng sững ở chỗ này. Những năm gần đây này, không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh hung thú. Lâm vào trong đó hung thú, không có có thể còn sống đi ra ngoài đấy. Toàn bộ đều bị bọn hắn đem huyết nhục tinh khí thôn phệ không còn một mảnh. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc cưỡi đại hoàng thân lên, đều là thần sắc bình tĩnh. Linh giác của hắn quá cường đại. Từ lúc tiến vào chỗ này rừng rậm lúc trước, hắn cũng đã cảm giác đến. Chỗ này rừng rậm có cổ quái. Dưới mắt một màn, đã ở trong dự đoán của hắn. Mắt thấy phần đông màu xanh biếc chạc cây. Hướng phía Tô Tử Mặc, Đoạn Thiên Lương cùng đại hoàng thân trên quấn quanh tới đây. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng. Cỏ cây nhất tộc, tu hành không dễ. Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Ta không muốn hủy các ngươi rồi đạo hạnh. Các ngươi cũng đừng tới khó xử ta. Phần đông chạc cây có chút dừng lại. Sau đó, những thứ này cổ thụ giữa. Vậy mà tản mát ra một loại cùng loại với đùa cợt tâm tình. Đã liền đại hoàng cùng Đoạn Thiên Lương, đều có thể cảm thụ đi ra. Sau một khắc, càng nhiều nữa chạc cây phá không tới. Như là một mảnh dài hẹp màu xanh biếc độc xà. Hướng phía Tô Tử Mặc quấn quanh tới đây. Đã như vậy, vậy không trách được ta. Tô Tử Mặc theo đại hoàng thân trên phiêu rơi xuống. Hai chân đạp trên mặt đất. Thúc dục khí huyết, toàn bộ người dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ thay vào đó chính là một cây ngút trời mà đi màu xanh biếc thanh liên. Toàn thân tràn ngập dáng chiều. Phủ lên chu thiên, hừng hực chói mắt. Trong chốc lát, phần đông chạc cây trong nháy mắt dừng lại. Như là ý thức được cái gì. Tản ra lớn lao sợ hãi. Theo bản năng co rút lại. Cổ thụ lay động. Tựa hồ là đang run rẩy. Cho ta hút, Tô Tử Mặc thúc dục khí huyết. Hai chân bên trong, dường như lan tràn ra vô số rễ cây chạc cây. Chui vào lòng đất, quấn quanh tại đây rừng rậm phần đông cổ thụ phía trên. Điên cuồng hấp thu những thứ này cổ thụ sinh mệnh tinh hoa. Phải biết rằng, tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất, chính là cỏ cây nhất tộc thần minh. Lúc trước tại thiên hoang đại lục lên, huyết đằng tộc cường giả đều muốn thôn phệ Tô Tử Mặc huyết mạch. Đều tạo phản bị cắn nuốt. Những thứ này cổ thụ, còn xa không có huyết đằng tộc cường đại. Đây là cướp đoạt tinh khí. Cỏ cây nhất tộc trong, như là đồng thời sinh trưởng. Cường đại cỏ cây, sẽ cướp đoạt mặt khác cỏ cây tinh khí tinh hoa. Như là tại gieo trồng linh điền ở bên trong. Linh nông phải được thường làm cỏ, chính là lo lắng cỏ dại gặp cướp đoạt bồi nguyên thảo cùng vũ lâm hoa tinh khí. Ảnh hưởng hai loại tiên thảo sinh trưởng. Mà hôm nay, phiến rừng rậm này ở bên trong, một cây cửu phẩm tạo hóa thanh liên đang điên cuồng hấp thu chung quanh tinh khí. Những thứ này cổ thụ căn bản là ngăn cản không nổi. Tại đại hoàng cùng Đoạn Thiên Lương nhìn chăm chú bên dưới. Dò xét hướng bọn họ những cái kia rậm rạp chằng chịt nhánh cây. Trước hết nhất héo rũ, rủ xuống rơi xuống. Ngay sau đó, chung quanh che trời cổ thụ cũng một chút ố vàng. Sinh mệnh khí cơ đang nhanh chóng trôi qua. Nguyên bản, phiến rừng rậm này bên trong vẫn như là một mảnh màu u lục hải dương. Nhưng cũng không lâu lắm, cái mảnh này màu u lục hải dương mà bắt đầu dần dần ố vàng, cuối cùng lan tràn đến khắp rừng rậm. Cái mảnh này khô héo trong hải dương, chỉ có ở giữa nhất một khu vực, nở rộ sáng chói dáng chiều. Chỗ đó đang có một cây tạo hóa thanh liên tại chập chờn phát quang. Đoạn Thiên Lương cùng đại hoàng không giống như là thiên hoang đại lục ở bên trên tu sĩ. Căn bản không có nghe qua tạo hóa thanh liên truyền thuyết. Nhưng lúc này, một người một chó cũng đều ý thức được. Trước mắt cái này gốc thanh liên, tuyệt đối là nghịch thiên giống như tồn tại. Trong vài canh giờ, phiến rừng rậm này triệt để héo rũ. Tất cả cổ thụ, toàn bộ đều Tô Tử Mặc cướp đoạt tinh khí mà chết. Tô Tử Mặc thân hình, một lần nữa hiền hóa đi ra. Thật dài thở ra một hơi. Đem phiến rừng rậm này tinh khí hấp thu luyện hóa. Tu vi của hắn cảnh giới cũng có không nhỏ tiến bộ. Tạo hóa thanh liên quá mức bá đạo. Hắn nếu không phải khống chế, mặc cho thanh liên chân thân cướp đoạt chung quanh thảo mộc tinh khí kiếp sau dài tu hành, toàn bộ Long Nguyên tinh cỏ cây chỉ sợ đều bị hắn bị làm cho thôn phệ. Đương nhiên, Tô Tử Mặc còn không dám gây ra lớn như vậy thanh thế. Đoạn Thiên Lương đã sớm nhìn mắt choáng váng. Đại Hoàng đứng ở một bên, cũng là lạnh run. Nguyên bản, hắn vẫn suy nghĩ tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng hôm nay, hắn đã chặt đứt ý nghĩ này. Trước mắt cái này mặt mày thanh tú thư sinh, hoàn toàn chính là một cái ma quỷ. Chỉ cần một ý niệm, có thể đưa hắn luyện hóa. Kết quả của hắn đoán chừng cùng chung quanh những thứ này cây khô không sai biệt nhiều. Cách chương.